Thi văn giáo lý quyển thứ ba phần sám giảng của Đức Huỳnh giáo chủ. Lại nữa, vinh hoa như thể bót bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triều Minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bốn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét ưa ta cũng mắc tình, nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng thầy chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta, ta chẳng tiếc chi, miệng cho ba tánh nản gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thể đưa thoái, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tanh bớt tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cản lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thành lui gót phỉ bốn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nêu ghi, miểu soạn tạc để tu mỹ trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tầm, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo bán khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời, thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Ba gia cùng các chữ tăng, việc tu còn đợi hướng đăng làm gì. Đợi cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đăng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị nắm non bãi núi phổ độ ba tánh vạn dân. Tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.